Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 125, không muốn chính mình hù dọa chính mình. Người đến người đi đường lớn bên trên, đột nhiên nhìn thấy một người, đây là không thể bình thường hơn được. Người này, khá quen, cũng không có gì lớn, nhưng nếu như là... Người này là vừa vặn tại TV tin tức chính giữa nhìn thấy ảnh chụp. Có thể liền có chút kỳ hoặc, lại giả sử, cái này nếu không là một người đây. Ta đi, cho dù là Lâm Diệp nhiều năm lính đặc chủng tâm thái, cũng không nhịn được chìm xuống. Ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ cái kia 2 năm, Lâm Diệp cũng không phải chưa có tiếp xúc qua loại này siêu hiện tượng tự nhiên. Nhưng nơi nơi đều là tương đối gián tiếp va chạm, càng nhiều vẫn là nghe nhầm đồn bậy, nghe được một chút kinh khủng tin đồn. Nói thí dụ như Ai Cập kim tự tháp bên trong vua Pharaoh tử thi phục sinh, hoặc là Nam Châu Mỹ Maya vạn người hố chính giữa hồn ma phụ thể. Những thứ này, tại Lâm Diệp chỗ tại Liên Hiệp Quốc đặc chủng chấp hành đội bên trong, đều là có bí mật hồ sơ ghi chép. Còn như Lâm Diệp chính mình, duy nhất một lần, thấy tận mắt sự kiện linh dị, liền muốn loại tại khu vực Trung Đông cùng một chút hoàn khố phần tử khi đối chiến. Một ngày nào đó trong đêm ẩn núp trông coi trại địch, nó phát hiện đối phương tại bắn giết bình dân con tin. Cảnh giác phía sau, muốn tiến lên cứu viện, lại phát hiện, xung quanh đột nhiên vọt tới một cỗ gió yêu ma. Tại gió yêu ma bên trong, nó thật giống nhìn thấy từng cái chết oan nhân hình hồn phách. Xung quanh cuồng sa phun trào lên, nó không thấy rõ xung quanh tầm mắt, thậm chí cả người đều tại một cỗ quái lạ lực lượng dưới tác dụng. Triệt để ngất đi, đợi đến nó tỉnh lại lần nữa thời điểm, lại là đã nằm ở Liên Hiệp Quốc bộ đội gìn giữ hòa bình tạm thời trong bệnh viện. Cứu hắn đi ra chiến hữu tán thưởng mạng hắn lớn. Cái kia một mảnh địa khu tất cả đều bị cuồng sa che giấu. Tính cả Lâm Diệp theo dõi cái kia một tòa rách nát thạch đầu thành. Tất cả đều bị cuồng sa bao trùm. Chỉ có Lâm Diệp một người may mắn còn sống sót xuống. Chung quanh hắn chẳng những không có bất luận cái gì cát đất che giấu, thậm chí có một chỗ không biết từ chỗ nào thổi qua tới lớn thạch đầu, liền ngăn ở Lâm Diệp trước mặt, cũng chính là theo cái kia một việc phía sau. Lâm Diệp tin tưởng, trên cái thế giới này, e rằng lại có thật nhiều không muốn người biết lực lượng thần bí cùng siêu hiện tượng tự nhiên. Ít nhất, Lâm Diệp có thể bảo đảm, ngày đó mê man phía trước, nhìn thấy cuồng sa một người trong đó cái oan hồn. Cái kia khuôn mặt dữ tợn, tuyệt đối là chính mình không tưởng tượng ra được. Một lần kia, Lâm Diệp trong lòng tràn đầy muốn giải cứu những con tin kia lo nghĩ. Thêm vào trong lòng tràn đầy chủ nghĩa duy vật dũng cảm. Căn bản cũng không có bất luận cái gì sợ hãi cảm xúc. Nhưng là hôm nay, khi thấy đường lớn bên trên, sống sờ sờ đi tới nam nhân kia, Lâm Diệp tâm thật không nhịn được khẽ nhăn một cái. Đừng với nó ánh mắt đối mặt. Giang đại thiếu, xoay đầu lại, hướng ta bên này đi. Trước tiên, Lâm Diệp liền nhanh chóng lôi kéo Giang Hùng Thiên một cái. Bởi vì Giang Hùng Thiên lúc này lại một mặt kinh ngạc nhìn hướng về phía nam nhân kia xem đây. Đây là phi thường nguy hiểm. Mặc kệ tại cái dạng gì tình huống bên dưới, cùng mục tiêu đối tượng bốn mắt nhìn nhau, đều sẽ khiến đối phương cực lớn không thoải mái dễ chịu cảm giác cùng cảnh giác. A nha, ta, chúng ta đi nhanh lên đi. Diệp ca, nhanh, nhanh lên ta xe. Đừng nhìn Giang Hùng Thiên IQ siêu tuyệt, nhưng trên thực tế lại là một người nhát gan quỷ. Có lẽ người thông minh đều tương đối sợ chết a. Nghe được Lâm Diệp cảnh cáo phía sau, nó lập tức liền xoay người lại, bước nhanh hướng chính mình đỗ xe phương hướng đi đến. Mẹ ta a, Diệp ca, ngươi cũng thấy đấy a, thật không phải ta hoa mắt, giống như đúc, thật sự là giống như đúc a. Cái kia nam nhân, cùng vừa rồi trên tivi, cái kia tin tức chính giữa bác gái nhi tử từng toàn bộ ảnh chụp. Hoàn toàn tương tự, nuốt một chút nước miếng, Giang Hùng Thiên toàn thân lông tơ đều dựng lên. Loại cảm giác này, đơn giản là quá kinh khủng. Rõ ràng là một cái đã chết đi người, vậy mà lại sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Trên thế giới còn có sao cái này hơn chuyện kinh khủng a? Không nên hoảng hốt, Giang đại thiếu, nói không chừng, không hề giống chúng ta muốn dạng kia. Có lẽ, chỉ là một lần giả chết sự kiện đây. Hít sâu một hơi, quay đầu đi, Lâm Diệp cũng cố gắng bình phục lại chính mình tâm tình. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút cả kiện sự tình. Ban đầu chuyện này cùng bọn hắn là không hề có một chút quan hệ. Dù cho tại đường lớn bên trên nhìn thấy cái này từng toàn bộ, cũng căn bản sẽ không coi là chuyện đáng kể. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn nhìn thấy cái kia tin tức cùng ảnh chụp. Tự nhiên không có khả năng xem như trọn vẹn chẳng có chuyện gì. Căn cứ vừa rồi cái kia tin tức chính giữa chỉ có một lần vật liệu. Lâm Diệp ngồi tại Giang Hùng Thiên trên xe, bắt đầu tinh tế phân tích lên. Đầu tiên, tin tức manh mối là nhà tang lễ mất đi thi thể người chết người nhà cung cấp. Có thể là vị này từng toàn bộ mẫu thân, cũng có thể là do người khác. Thứ hai, người chết phục sinh đứng lên chính mình đi. Đây là nhà tang lễ các công nhân viên nói. Nhưng là đến sau tại tin tức chương trình chính giữa lại một mực phủ nhận. Bắt đầu thời điểm, Lâm Diệp tưởng rằng các công nhân viên vì che giấu chính mình một chút không hợp pháp hành động, cố ý nói dối, nhưng là, hiện tại xem ra, e rằng là thật, chung quy liền cái này từng toàn bộ mà nói, chân thực đã từng là nhà tang lễ bên trong thi thể. Hiện tại vẫn sống sờ sờ đi tại dưới ánh mặt trời đường lớn bên trên. Cuối cùng, vấn đề nằm ở chỗ cái này từng toàn thân bên trên. Nó đến cùng là người hay quỷ? Quỷ không phải là không thể ban ngày ẩn hiện không thể phơi nắng à? Vẫn là nói, lời này là những đạo sĩ kia bịa đi ra lừa gạt người à? Nếu như nó là tiếng người, có lẽ trong này ẩn tình liền là từng toàn bộ mẫu thân cố ý thiết sáo để nhi tử giả chết. Sau đó thừa dịp lúc ban đêm bên trong đào tàu, tới dọa dẫm nhà tang lễ. Đó chính là một chỗ phi thường bình thường dọa dẫm loại hình vụ án. Cùng Lâm Diệp bản thân đồng thời không có cái gì quan hệ rất lớn. Nhưng nếu nó không phải người, là quỷ hoặc là cái gì khác đồ vật lời nói, cái kia dây dưa phạm vi nhưng lớn lắm, có phải hay không là một loại nào đó hệ thống? Trước tiên, Lâm Diệp trong đầu làm dạng này suy đoán, nhưng là nó cũng không dám tùy tiện đi quét hình cái kia từng toàn bộ. Huy, Diệp ca, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Nơi này, ta luôn cảm thấy, đời âm trầm cảm giác, toàn thân đều không thoải mái, ta còn muốn đi làm đây. Lên xe về sau, Giang Hùng Thiên trước tiên liền đem toàn bộ cửa sổ xe cùng chỗ trống đều đóng lại. Nó chiếc này vốn là xe thể thao mui trần, vì thế liền chạy điện lên xuống bù xù đều cho thăng lên. Hết cách rồi, bất cứ người nào đụng phải dạng này sự tình, đều sẽ không rét mà run. Trước tiên muốn bỏ trốn mất dạng. Chờ một chút, cái kia từng toàn bộ đi đâu? Mới vừa rồi còn tại đối diện cái kia cửa hàng quần áo cửa ra vào quay trở ra à. Giang đại thiếu, ngươi đừng có gấp, mặc kệ nó là người hay quỷ. Chúng ta trước đi theo hắn một đoạn thời gian, chớ tự mình hù dọa chính mình. Lâm Diệp vừa nói, đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí hướng phía ngoài cửa xe nhìn lại. Muốn tìm từng toàn bộ cái kia thoạt nhìn có điểm đần độn. Hai mắt tối tăm, thân thể có một ít cứng ngắc thân ảnh, nhưng là nào có thể đoán được. Đột nhiên một chút, Lâm Diệp vừa mới quay đầu đi trông xe cửa sổ, từng toàn bộ cái kia cá chết đồng dạng con mắt, liền dán tại trên cửa sổ xe nhìn chằm chằm bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,